Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thứ 248 chương thần phục, phần thiên nghe xong Giao Long nói ra nhíu nhíu mày, bọn họ mặc dù huyết mạch bất đồng, thế nhưng tu hành cũng không dịch, có thể có hôm nay đã trả giá quá nhiều đại giới. Giao Long nói, hắn bản sinh hoạt tại thượng giới. Chỉ vì toàn tộc bị giết, phụ mẫu hắn hy sinh mình mới nhượng hắn trùng sinh, hắn vì sống mới tới hạ giới, bởi vì linh khí thiếu thốn, cũng không có linh đan rượu dược, hắn tu luyện ngàn năm còn chưa có biến hóa làm người. Hơn nữa sông Lý thức ăn quá ít, căn bản không đủ bọn họ ăn, hắn duy nhất tâm nguyện là báo thù cho cha mẹ, trong tay ngươi nhân sâm chúng nó đô rất cần, ma thú đô là bảo vệ nó thuộc hạ. Hơn nữa còn là trong tộc tất cả người sống sót, chúng nó ở tại chỗ này đã không có ý tứ. Hắn hy vọng ngươi có thể thu hắn, cho ngươi vào nơi nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, chúng nó có thể đem thân thể biến thành ngư nhỏ như vậy. Đợi được biến hóa làm người liền không cần ngốc ở trong nước, phần thiên nói xong liên chính hắn. Đô trầm mặc, những người khác càng không nghĩ đến. Sông Lý truyền thuyết ác thú vậy mà là như vậy. Được rồi, các ngươi theo ta quả thật không hối hận. Các ngươi còn không biết, sở dĩ chúng ta đi sông con đường này, chính là bị địch nhân ép cùng đường. Địch nhân của chúng ta cơ hồ là toàn bộ thượng giới. Nhiều đếm không xuể, theo chúng ta cơ hồ bằng không có đường sống. Như vậy các ngươi còn muốn đi theo ta sao? Dạ Phi Nhi nhàn nhạt nói, chúng ta thề chết theo tiểu thư. Thỉnh tiểu thư không muốn ghét bỏ chúng ta. Giao Long đối Dạ Phi Nhi giơ lên chân trước lời thề son sắt. Cho dù cửu tử nhất sinh lại thế nào, ít nhất cũng là một lối ra. Được rồi, các ngươi đã quyết tâm đã định, chúng ta từ đó sẽ là bằng hữu, không tồn tại chủ bất chủ nhân. Dạ Phi Nhi cảm thấy khế bất khế ước đô không sao cả. Trung thành là phát ra từ nội tâm thần phục, huống hồ nàng đã có tiểu tam chỉ, còn có phần thiên. Chủ nhân là ghét bỏ chúng ta sao? Giao Long uể oải, không có, là ta có bọn họ, không thể lại khế ước. Hơn nữa trung thành là đến từ nội tâm, kỳ thực khế bất khế ước không quan trọng. Dạ Phi Nhi đem tiểu thất và tiểu bạch đô phóng ra. Giao Long mới thở vào nhẹ nhõm, đã nó nhớ kỹ Dạ Phi Nhi một câu nói. Trung thành là đến từ nội tâm. Sau đó, Giao Long và ma thú song song cho Dạ Phi Nhi hành lễ. Ta lấy Bạch Giao một tộc danh dự thề, ta Bạch Linh làm Bạch Giao một tộc nhỏ nhất công chúa. Dẫn 8 gã thuộc hạ thề chết theo Dạ tiểu thư, nếu như vi phạm lời thề ắt gặp thiên lôi đánh xuống. Hồn bay phách lạc, Giao Long phát xong thề đối Dạ Phi Nhi cúi đầu thần phục. Ách, phần thiên miệng dương thật to. Thế nào, phần thiên? Chúng nó nuốt lời, Dạ Phi Nhi nhíu mày. Không phải, thế là phần thiên càng làm Giao Long phát thề trịnh trọng lặp lại một lần. Cái gì, công chúa, người xác định không có nghe lầm. Dạ Phi Nhi và cả đám nhân kinh ngạc, tuyệt đối không có, phần thiên cười chỗ mơ siêu, được rồi. Ta thừa nhận này công chúa lớn lên có chút thô lỗ. Xin tha thứ ta không hiểu được thưởng thức thần thú Mỹ, Dạ Phi Nhi cười cười. Giao Long có chút lúng túng, không có biện pháp nàng sinh ra liền trường như vậy, chính nàng cũng không biết biến hóa đã lớn có thể hay không coi được một điểm. Phanh, một tiếng, Giao Long hóa thành một cái chiếc đũa đại tiểu hình thái. Rơi vào Dạ Phi Nhi bên chân, nho nhỏ nhìn trái lại rất đáng yêu. Băng Tuyết Nhi lấy tới một giặt quần áo đại mộc trậu. Mặt khác bát chỉ ma thú cũng hóa thành tiểu bất điểm. Cùng nhau nhảy vào đại mộc trong bồn, lúc ăn cơm tối đặc biệt có ý tứ, Dạ Phi Nhi chờ người một bàn lớn, Giao Long và thú một bàn lớn, nhìn qua chúng nó nho nhỏ, thế nhưng ăn lại là Dạ Phi Nhi chúng nó không chỉ gấp 10 lần. Ô ô, này đó ăn ngon thật, ta chưa từng có ăn quá như thế mỹ vị thức ăn, Giao Long một đôi trâu trong mắt lóe nước mắt lưng. Trong miệng phát ra ô ô thanh âm siêu mọi người cười cười. Đội ngũ của chúng ta lại lớn mạnh đâu, Dạ Phi Nhi nét mặt tươi cười như hoa. Ân, trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng, lão gia tử đau lòng nàng. Càng nhiều người lo lắng càng nhiều. Hắn biết tiểu nha đầu là cực kỳ bao che khuyết điểm. Một khi nàng nhận định đồng bọn, nàng cũng hội lấy mệnh che chở. Cho nên chúng ta mới muốn gấp rút tu luyện, bất làm cho địch nhân khi dễ đi, Ngự Thiên Tầm nói. Đúng rồi, Phần Thiên, hỏi một chút Bạch Linh lấy các nàng tốc độ, cần phải bao lâu có thể xông đầu cùng? Dạ Phi Nhi hỏi, mọi người dừng lại đôi đũa trong tay chờ đợi. Nàng nói ngày đêm đi gấp chỉ cần 10 ngày, chỉ ban ngày đi thuyền muốn 20 ngày, còn lại hơn phân nửa sông rất rộng, gió lớn lãng mãnh hội chậm lại chúng nó tốc độ, Phần Thiên trả lời. Đã rất nhanh, chúng ta ban ngày đi thuyền, buổi tối nghỉ ngơi, Dạ Phi Nhi lập tức quyết định. Dù cho sốt ruột cũng không thể không hề cố kỵ chúng nó sinh mệnh. Như vậy ban ngày gấp rút lên đường, buổi tối nghỉ ngơi vừa vặn. Bạch Linh nghe thấy quyết định của Dạ Phi Nhi rất cao hứng. Nàng quả nhiên cùng đúng rồi chủ nhân đau lòng chúng nó, không cho chúng nó ngày đêm gấp rút lên đường. Lão gia tử và Băng Tích Thiên bọn người cao hứng nguy. Như vậy liền rút ngắn phân nửa thời gian, thật tốt quá, đương nhiên, cao hứng nhất liền thuộc tứ đại hộ pháp, bọn họ không cần thay phiên lái thuyền là có thể đến. Không có so với này càng vui vẻ hơn. Ra ra, quá tốt lạp, bốn người đủ hô, ăn uống no đủ, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Bạch Linh ban ngày bị Tuyệt Vô Hàn gây thương tích, Băng Thích Thiên cho nàng trị thương, phục đan dược, mang nàng bọn thuộc hạ về tới sông. Chúng nó vây quanh thân thuyền ở nghỉ ngơi, trước Dạ Phi Nhi cho chúng nó nhân sâm và linh chi. Chúng nó hiện tại cần hấp thu. Hết chương.